Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 6, bàn tay vàng của Lê Dân. Góc truyện audio.com. Lê Dân dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi, sau đó dùng vải và thuốc đổi từ hệ thống để băng bó vết thương. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ta rất lo lắng cho ngươi, nhắn như vậy có tính là khỏe không? Không chết đã là không tồi. Lê Dân liếc mắt nhìn 12.135 một cái, chỉ ít hầu. Hắn hiện tại không thể nói chuyện, này xem như tin tức tốt nhất. Hệ thống, QAQ ta sợ quá, ngươi xảy ra chuyện mà ta lại không thể giúp ngươi. Lê Dân động tác băng bó ngừng một chút, hắn dùng thủ thế khoa tay múa chân, thân là hệ thống không thể đối cốt truyện sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, không thể xuất hiện là tốt nhất, tuy rằng nhìn là hệ thống 12.135, nhưng là Lê Dân vẫn là cảm giác nghĩ tới 13.135 hướng hắn nhắc nhở. Nếu thân là hệ thống mà cải biến dù chỉ một tia cốt truyện, hậu quả cực nghiêm trọng. Lê Dân sờ sờ cổ, tuy rằng không có chết rớt, tuy nhiên mất máu quá nhiều làm thân thể thực suy yếu. Hệ thống, không có việc gì liền tốt, TT, về sau làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận. Lê Dân gật đầu, cứu lại thơ ấu của nam chủ đơn giản nhất chính là làm nam chủ về gia tộc. Hiện tại đã phát hiện nam chủ, chỉ cần đem hắn mang về Ân gia thì tốt rồi. Lê Dân đang lo lắng kế tiếp nên làm như thế nào, hệ thống tích tích tích mà nhắc nhở. Hệ thống, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúc mừng ngươi kích hoạt kỹ năng bất tử chi thân, Lê Dân tiên sinh. Lê Dân nhướng mày, hắn như thế nào không biết, bất quá tặng không đều không phải thứ tốt. Hệ thống, về sau ngươi đều có thể không sợ người khác làm thương tổn, có phải hay không rất lợi hại. Về sau ngươi chính là có thân thể bất tử, bao gồm nhân vật hệ thống ngươi xuyên qua. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nam chủ động thủ, ngươi đều sẽ không chết. Có thể không bị đói sao? Hệ thống, ngạch không thể, nói cách khác người khác giết ngươi, đâm ngươi 100 đao, ngươi đều không chết nhưng là rất đau. Hệ thống, ngươi rất thông minh. Lê Dân, quả nhiên hố, hệ thống, chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, kỹ năng được tặng vẫn luôn thuộc về ngươi. Đây là nói, hắn có thể ở hệ thống thế giới trọng sinh vĩnh viễn. Nam mặt than, Lê Dân đang vì cái bàn tay vàng của mình mà vui mừng nên không biết rằng chính bàn tay vàng này sau này mang đến cho hắn thật nhiều rắc rối. Thân thể bất tử có đôi khi chỉ là trói buộc. Lê Dân nghĩ tới điểm này, rồi lại khát vọng, hắn tưởng tượng tới sau này sẽ không vì bệnh đau dạ dày mà chết, tuy nhiên tối trọng yếu là hắn vẫn phải hảo hảo mà dưỡng thân thể trên phương diện sinh hoạt. Điều này đối với hắn là một điều xa xỉ, mà ở thế giới này, hắn có thể thực hiện. Nơi này con người sống ở những nơi tràn đầy linh khí, thọ mệnh vốn dĩ so với nơi hắn sống thì càng lâu. Linh tu giả thậm chí thông qua nỗ lực tu luyện có thể cùng thọ ngang trời. Cho nên hắn có thể cưới vợ sinh con, cùng ái nhân nhìn hài tử lớn lên, nhìn bọn họ cưới vợ sinh con, sau đó hai người cùng nhau du lịch rất nhiều địa phương. Hệ thống, nếu Lê Dân tiên sinh yêu cầu, ta có thể cung cấp thông tin những mỹ nhân động lòng người cho ngươi. Lê Dân đột nhiên rất muốn chảy một chút máu mũi, hắn bình tĩnh mà nhìn thoáng qua 12.135. Thỉnh không cần rình coi suy nghĩ của ta. Hệ thống, làm cao cấp hệ thống ta thực vinh hạnh vì Trạch Nam cung cấp phục vụ. Lê Dân tiếp tục bình tĩnh, hảo, này lưu trữ cho ta. Góc truyện audio.com, không thể phủ nhận thân là Trạch Nam thâm niên không thể chịu được dụ hoặc như vậy. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, sự tình khẩn cấp phát sinh liền gọi ta trước tạm biệt. Lê Dân, vẫy vẫy, Lê Dân tính toán trước tìm thức ăn, sau đó lại đi tìm nam chủ. Trở về suối nhỏ là tốt nhất, hắn đang cần thiết bổ sung nước, nói không chừng sẽ có cá trong nước. Trở lại bên dòng suối, may mà có mũi tên lúc trước, Lê Dân rất nhanh liền tìm tới rồi. Sau đó, bắt cá, kỳ thật bắt cá rất khó, vừa yêu cầu trí óc lẫn thể lực. Lê Dân đầu tiên là dùng đá chặn lại một khoảng, sau đó đem cá đổi tới trong khoảng đá chặn, rồi tiến hành bắt cá. May mắn chính là, nơi này thật nhiều cá, Lê Dân chỉ bắt hai con cá béo, còn lại đều thả chảy. Trước đem cá xử lý, Lê Dân cầm khối đá tương đối sắc bén, ở bên dòng suối đem vảy cá cùng nội tạng xử lý sạch sẽ. Đi vào rừng cây bẻ hai đoạn nhánh cây rửa sạch sẽ, sau đem hai con cá phân biệt xuyến đứng lên. Nhóm lửa thực không dễ dàng, Lê Dân tìm được rất nhiều lá cây khô, lại cầm một miếng vải sạch sẽ, dùng thử phương pháp đánh lửa, không sai biệt lắm thử đến suýt lột một tầng da. Khói đen xông ra, Lê Dân thật cẩn thận che đốm lửa, chờ đến khi lửa to mới bắt đầu nướng cá. Hai con cá không sai biệt lắm chín, Lê Dân ăn một chút, không có đồ gia vị, nhưng là nướng rất tốt, không ngừng lật mặt cá để cho cá chín. Tuy rằng hắn thực chán ghét ăn cá, quá tanh, hắn không phải thực thích, nhưng là có thể điền đầy bụng. Lê Dân ăn xong một con, sau đó cầm một con cá khác đem lửa dập tắt. rửa sạch sẽ tay cùng mặt, bắt đầu đi tìm nam chủ. Bãi tha ma, tiểu nam hài quỳ trên mặt đất đụng vào tấm ván gỗ trước mộ. Nương, trên tấm ván gỗ ngay cả chữ cũng không có. Nương, cha khi nào thì sẽ đến tìm bọn họ? Vì cái gì, hiện tại để y một mình, y đã giết chết một tiểu nữ hài. Y thực sợ hãi, ân ô, nam hài quỳ thật lâu, nghẹn ngào thật lâu. Ca sát, ai, nam hài quay đầu lại, y nhìn thấy nữ hài đứng sau cây, mặt trắng bệch còn hướng y vẫy vẫy tay. Y còn thấy được chỗ cổ nữ hài quấn vải đã nhiễm đỏ. Lê Dân không biết làm như nào để tỏ vẻ mình hữu hảo, đành phải hướng nam chủ vẫy vẫy tay. Ngươi, còn sống, Lê Dân gật gật đầu, sau đó giơ cá đưa cho nam chủ. Hắn sờ sờ bụng ý bảo hắn đã nếm qua. Nam chủ nhận lấy tay cầm chặt nhánh cây. Ngươi, không thể nói chuyện, không có việc gì, dù sao cũng không phải thân thể hắn. Ý bảo nam chủ nhanh lên ăn cá, nam chủ lại không có động. Lê Dân đã hiểu, hắn xé xuống một miếng cá nhét vào trong miệng, sau đó lau cổ, nói cho nam chủ này không có độc. Nam chủ mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cần cổ Lê Dân, sau đó bắt đầu ăn cá được đưa tới. Lê Dân vui mừng mà sờ sờ đầu nam chủ rốt cuộc cùng hắn hữu hảo mà ở chung. Bất quá không thể nói thật khổ sở, ngụy cao lãnh. Lê Dân kỳ thật là kẻ lắm chuyện, nhưng cũng chỉ ở đáy lòng lắm điều. Vì thế, Lê Dân lấy nhánh cây trên mặt đất viết chữ. Chúng ta đi một chỗ, nam chủ còn đang ăn cá, ta không biết chữ, Lê Dân, không thể đọc vậy câu thông như thế nào, nam chủ vẫn còn ăn cá, ta, có thể xem hiểu khẩu hình, Lê Dân, ngươi không nói sớm, từ từ ăn cá, nam chủ giống như biết tiểu nữ hài ủy khuất. Hắn cũng vươn tay, sờ sờ đầu tiểu nữ hài, sau đó trịnh trọng mà mở miệng, ngươi không thể nói chuyện, về sau liền ở bên cạnh ta là tốt nhất, ta chiếu cố ngươi. Tiểu nữ hài lau sạch chỗ nam hài sờ, ghét bỏ mà nhìn y, góc chuyện audio.com. Nam hài ánh mắt ảm đạm xuống, đi rửa tay, giờ muốn chết, liền versus ngươi mà đòi chiếu cố ta, nghĩ thật đẹp, Lê Dân muốn giết người. Nam chủ mới vừa dùng tay ăn cá cư nhiên sờ tóc của hắn, giờ muốn chết. Tiểu nữ hài trực tiếp lôi kéo nam hài một đường không nghỉ thẳng đến bên dòng suối. Ăn xong cá, nam hài bị bắt rửa sạch tay, nhìn bên cạnh nữ hài đang dùng sức mà gội đầu, đã không còn khiếp đảm sợ hãi vì giết người, trong lòng giống như có cái gì đó tiến vào. Rất nhiều năm sau, khi không còn là một nam hài nữa, y vẫn nhớ kỹ khoảnh khắc này. Y trước nay đều sống trong bóng tối, chỉ vì gặp nàng, lần đầu tiên bước ra với ánh sáng. Thời điểm y nhìn nàng, có thể nói là điều may mắn nhất. May mà nàng không có chết, may mà chính mình không có hại chết nàng. Chính là, nàng không thể nói chuyện, không có việc gì, chỉ cần nàng còn sống liền tốt. Lần đầu tiên có người cho y đồ, y yên lặng ăn, y thực vui vẻ cho nên luyến tiếc ăn nhanh, cơ hồ là một ngụm ăn. Y nghe nương nói qua thích một người, thì sẽ hứa hẹn, sẽ hiểu được chính mình muốn cái gì. Chính là y dùng ánh mắt hứa hẹn, nàng căn bản coi không quan trọng, thậm chí nàng còn ghét bỏ. Hồi ức rất nhiều năm sau, có lẽ chính là bởi vì phần tình cảm này đến quá dễ dàng, bởi vậy không có hảo hảo quý trọng. Thẳng đến, mất đi người này. Khi đó y không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể làm nàng hiểu được hứa hẹn của chính mình rất quan trọng, chính là, rất nhanh hứa hẹn này tựa như nguyền rủa giống nhau. Phá hủy hết thảy, về sau mỗi lần hắn để ý việc gì, đều sẽ bị hủy ở trong tay y thẳng đến đem hắn bước đến. Sống không còn gì luyến tiếc, sống không thể luyến hứa hẹn. Tu, tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, ngày thứ hai mãn khóa, cho nên thời gian có điểm tễ, cảm tạ của cải san độc giả bình luận, thật sự thực cảm động, ngươi phải biết rằng ta viết văn rất ít bị người bình luận qua, cũng không ai chỉ điểm một vài, cho nên có đôi khi động lực tràn đầy cũng sẽ hao hết nha, đương tác giả tâm cũng là mãn mệt nhưng vẫn là muốn đi xuống đi. Tu qua, cách chương.